Chương 335, thỉnh cầu trở thành phụ thuộc thôn. Nghe vậy, Uchiha Izuna cũng là rốt cục đến, điều khiển sở xạ nụ trong tay đại đao, chậm rãi đến để xuống. Không thể không nói, nô kỳ điều kiện này, để Uchiha Izuna cũng có chút do dự. Quy thuận cái từ này, đối với Uchiha Izuna tới nói, 10 phần quen thai. Hồi tưởng cô nô hạ vừa thành lập kỳ hạ, lúc kia, cô nô hạ vẫn là uy chấn tứ phương siêu cường quốc Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc, hai cái chiến quốc mạnh nhất gia tộc thành lập thôn, còn gia nhập Hyuga nhất tộc, Nạ dạ nhất tộc các loại còn lại đại tộc, cô nô hạ quốc lực không hề nghi ngờ đạt đến đỉnh phong. Chớ nói chi là trong đó còn có được bất kỳ người nào đều có thể hoành ép toàn bộ giới nỉ dạ ba tòa đại sơn tồn tại lúc kia, căn bản vốn không tồn tại cái gì ngũ đại quốc chi xưng toàn bộ giới nỉ dạ. Chỉ có cổ nổ hạ một cái đại quốc trong đó, thổ quốc chính là tại ủy sĩ quả dẫn đầu 87 linh dưới, cái thứ nhất quy thuận tại cổ nổ hạ nhân thôn, vẫn là phụ thuộc thôn, tại cái này về sau, lôi quốc, thủy quốc, phong quốc càng là tiếp liên muốn cùng cổ nổ hạ giao hảo. Thế nhưng, Uchiha Izuna trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, quy thuận cũng chỉ là cái dễ nghe chữ mà thôi. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích câu nói này. Là nói đùa đâu, ngươi cường thời điểm mọi người tự nhiên sẽ quy thuận thuận ngươi, thế nhưng là ngươi yếu thời điểm đâu không giống nhau muốn bị tất cả mọi người liên hợp lại đánh bởi vậy. Uchiha Izuna cũng cảm thấy, có cần phải hảo hảo nhắc nhở một chút nổ kỳ, dù sao lấy nổ kỳ tính cách, điều kiện như vậy rất có thể chỉ là cái miệng hứa hẹn mà thôi. Nói không chừng quay đầu, lại sẽ phái ra một chi vạn người bộ đội tiến hành đánh lén. Phải biết, nguyên tắc bên trong lần thứ ba giới nì ra đại chiến, nham nhẫn nhưng làm không ít việc này. Lôi quốc, Cô Nộ Hạ, Thủy quốc nhưng đều lên qua nham nhẫn hợp lý. Nô ký lời này, ta làm sao nghe được có chu tờ quen thai A Uchiha Izuna giống như cười mà không phải cười phải nói, trong giọng nói ngậm lấy một tia khinh miệt. A đại nhân, lời này có ý tứ gì lúc trước, QNZ có một người nói với ta lời giống vậy. Nghe vậy, Nô ký nhữ như mày, vẫn như cũ không có nghe minh bạch. Đệ nhất sủ chỉ cả ý sĩ qua, lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng ta, làng đá sẽ trở thành cô nổ hạ phụ thổ thôn. Hơi hồi hộp một chút, trái tim đột nhiên nhảy một cái, nổ kỳ con ngươi đột nhiên co lại, thân thể chăm chú đến băng lấy, kém chút từ không trung rơi xuống ý sĩ qua đại nhân đã đáp ứng tên nam tử này, làng đá sẽ trở thành cô nổ hạ phụ thuộc thôn. Câu nói này, như là cảnh tỉnh, phảng phất lập tức đem nổ kỳ cho nện choáng, thật lâu đến không thể lấy lại tinh thần nói đến. Chuyện này cực kỳ xa xôi, muốn ngược dòng tìm Hỉ Hệ U, chỉ sợ đến ngược dòng tìm Hỉ Hệ U đến làng đá mới thành lập lúc kia. Nô kỳ rõ ràng nhớ kỹ, một cái như là thiên thần một dạng nì ra, đã thu phục được bát vi cùng cửu vị hai đầu hung ác nhất vi thú này mới khiến ỷ sĩ qua đại nhân bị xem như đánh phục, nguyện ý để làng đá trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn nam tử kia danh tự, liền là ủ chỉ hạ ỷ dù nạ giới nì ra ác ma. Thế nhưng vậy cũng là vài thập niên trước chuyện cũ năm xưa, A ỷ sĩ qua đại nhân, còn có Uchiha Izuna, đều đã chết mới đúng, coi như không chết, Uchiha Izuna tuổi tác, cũng hẳn là lớn hơn mình mới đúng, làm. Sao có thể còn trẻ như vậy? Ý niệm tới đây, Nổ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Izuna, trong lòng lập tức lật lên một cỗ sóng lớn không ngừng đến đang lăn lộn lấy xác thực, người trước mắt, chính là Uchiha Izuna xác thực, người trước mắt. Chính là Uchiha Izuna với lại, là tuổi trẻ Uchiha Izuna, cùng lúc trước mình thấy Uchiha Izuna, cũng không có bất kỳ cái gì già nua dấu hiệu. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chấn động một mực tiếng vọng tại nổ kỳ trong lòng, không cách nào vung đi cũng. Không phải là nổ kỳ sơ sót, tương phản, đối mặt cường địch như vậy, nổ kỳ thần kinh thời khắc căng thẳng. Thế nhưng, trong tiềm thức, nổ kỳ khi nhìn đến cái này nam tử trẻ tuổi thời điểm, căn bản không có hướng bên trên người cùng một thời đại dựa vào, dù sao nam tử trước mắt là còn trẻ như vậy. Nô kỳ tự nhiên đem hắn khi thành gần nhất mới ra mặt cổ nổ hạ thiên tài. Thật không nghĩ đến, người trước mắt, lại là Uchiha Izuna cái kia giới nì dạ ác ma mình, thế mà vọng tưởng dùng nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt đến đúng kháng Uchiha Izuna. Đây quả thực là, lớn nhất không biết tự lượng sức mình, trách không được. Trách không được đối phương có thế lấy một địch vạn, trách không được thứ nhất thiên, bát vĩ giờ cả lần lượt bị bắt. Đây hết thảy, đều như là gạt mây gặp sương mù, đơn giản như vậy đó là bởi vì, Cô nô hạ bên trong còn có ủ trí hạ ý dù nạ cái này thiên đại bờ UG cười khổ, ngoại trừ cười khổ, nổ kỳ không có lộ ra vẻ gì khác. Cùng ủ trí hạ ý dù nạ đối nghịch, 10.000 người lại có thể thế nào coi như thổ quốc cùng lôi quốc xuất động toàn bộ tinh anh, thì phải làm thế nào đây lúc này, phía dưới một đám nỉ dạ cũng là đỉnh chỉ chạy trốn, ngơ ngác đến nhìn qua phía trên hai người. Rất rõ ràng, bọn hắn không biết hai người đang nói cái gì, QNZ nghe không rõ. Nhưng là bọn hắn có thể trông thấy, nộ kỳ trên mặt, cái kia cực kỳ phong phú biểu lộ. Đàn NZ cha tờ hối hận tự rêu tóm lại cực kỳ phức tạp, với lại cực kỳ kính sợ những nỉ dạ này trong lòng tự nhiên QNZ minh bạch. Lần này, là thật đã phải một khối thiết bản phía trên, Uchiha Izuna nhìn xem nộ kỳ một loạt biểu tình biến hóa, cũng là minh bạch, nộ kỳ đã biết thân phận của mình, dạng này, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Chuyện này liền đến nơi đây. Ngày sau ta cũng không cần làng đá thành vì cái gì cổ nổ hạ phụ thuộc thôn, những cái kia đều là không đáng tin cậy. Ta chỉ cần ngươi biết, cổ nổ hạ nếu là xảy ra chuyện gì, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Uchiha Izuna mặc dù ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, nhưng lại để nổ kỳ cảm nhận được mãnh liệt uy áp. Đúng vậy, không có có dư thừa uy hiếp, cũng không có cái gì lợi dụ, chỉ là đơn giản một câu, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, là đủ rồi. Lời nói bên trong ý tứ rất minh bạch, cùng cô nổ hạ đối nghịch, chẳng khác nào cùng Uchiha Izuna đối nghịch. Tin tưởng là cái kẻ ngu, đều biết lựa chọn thế nào. Nổ kỳ dĩ nhiên không phải cái kẻ ngu, chỉ bất quá, hiện tại nổ kỳ tâm thái phản mà thay đổi đi qua. Không còn là đem trở thành cô nổ hạ phụ thuộc xem như một cái thống khổ điều kiện, dù sao, theo nổ kỳ, loại điều kiện này đối đại quốc tới nói, không khác một loại khuất đủ. Nhưng bây giờ, Nộ kỳ tâm thái hoàn toàn cải biến, khi biết Uchiha Izuna còn tại cổ nổ hạ tình huống dưới, nộ kỳ tương phản, 10 phần hy vọng làng đá có thể trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn tựa như chiến quốc sơ kỳ như thế nếu như chuyện này thật có thể thành, chỉ sợ toàn bộ làng đá, lại đem trở lại trong lịch sử thời kỳ mạnh mẽ nhất cái kia tại đệ nhất sủ chỉ cả ý sĩ quả lãnh đạo dưới thời kỳ ý niệm tới đây, cái kia giữa không trung phi hành nộ kỳ, đột nhiên hai tay nắm tay, nói ra, ta khẩn cầu. Ngài có thể làm cho làng đá, trở thành cô nô hạ phụ thuộc thôn.